Hải Tặc, Ta Ăn Ma Bư Quả Thực, tác giả Mazin, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 425, chương 425, Hoàng Kim Hải Dương. Khí cấp bại phôi Gilder, nếu như tiếp tục như vậy nữa, toàn bộ Hoàng Kim Cự Nhân cũng sẽ ở lôi y hung mãnh vô cùng tiến công phía dưới. Bị Thiết Cát thành thiên vạn đô la a. Đến lúc đó, coi như hắn đối với Kim Kim Quả Thực khai thác trình độ sâu hơn, cũng vô pháp trong lúc nhất thời lần nữa ngưng tụ ra nhất tôn mới Hoàng Kim Cự Nhân tới. Dù sao, muốn ngưng tụ ra to lớn như vậy Hoàng Kim Cự Nhân, nhưng là phải tiêu hao không ít thể lực và tinh thần lực. Vì bảo toàn Hoàng Kim Cự Nhân, Gilder Tesoro chỉ có thể một giảo Kim Kiba, hạ lệnh Hoàng Kim Cự Nhân nhanh chóng triệt thoái phía sau. Hoàng Kim Cự Nhân thu được mệnh lệnh sau đó, nhanh chóng sinh thành một con tạm thời chân, sau đó bật hết hỏa lực, lui về phía sau đi. Bất quá, muốn chạy, còn phải trước qua Tần Vũ cửa ải này, vừa rồi không muốn chặn đường. Hiện tại, có muốn chạy sao? Không có cửa đâu. Theo Tần Vũ một tiếng quát chói tai, hoàn toàn thể lôi thần Suzenu lấy lôi điện một dạng tốc độ đuổi theo. Hoàng Kim Cự Nhân tốc độ mau nữa, kịch cợm nó, lại có thể nào mau quá từ lôi điện cấu trúc mà thành hoàn toàn thể lôi thần Suzenu tốc độ đâu. Mắt thấy, sẽ bị hoàn toàn thể lôi thần Suzenu đuổi theo. Hoàng Kim Cự Nhân hai chân lại đột nhiên chợt trên mặt đất 25 đạp một cái. Sau đó, 100 mét cao lớn Hoàng Kim Cự Nhân, dĩ nhiên đằng không bay lên. Hơn nữa, tốc độ còn cực nhanh. Thì ra, Hoàng Kim Cự Nhân dĩ nhiên đem trên người còn sống nghiệp hỏa làm nâng lên động lực, còn như tên lửa, bay về phía bầu trời. Mặt khác, Hoàng Kim Cự Nhân cái này đạp một cái, lực đạo to lớn, quả thực không thua gì một hồi tiểu hình địa chấn. Toàn bộ mặt đất lại bị nó gắng gượng dẫm nứt, vết rách không ngừng khuếch tán, dĩ nhiên lan tràn đến rồi mấy trăm mét ra ngoài thính phòng chỗ. Trong lúc nhất thời, khán đài một bộ phận bắt đầu sụp đổ, vô số hòn đá hạ xuống, toàn bộ khán đài nhất thời loạn tung tùng phèo. Hậu chi hậu giác mọi người lúc này mới ý thức được, bọn họ hiện tại nhưng là người đang ở hiểm cảnh a. Cái gọi là thần tiên đánh lộn, phàm nhân tao ương, bọn họ hiện tại nếu như không nghĩ biện pháp thoát đi hiện trường, sợ rằng chỉ một lúc, bọn họ toàn bộ sẽ táng thân nơi đây. Không tốt, khán đài muốn sụp, còn lo lắng cần gì phải, chạy mau a. Cũng không biết là người nào, là một câu, chạy mau a. Nhất thời, toàn bộ tràng diện trở nên hỗn loạn bất kham. Đương nhiên, hốt hoảng đều là người thường, như trước có không ít người tự cao thân thủ bất phàm, cũng không có bị ảnh hưởng, còn dừng tại chỗ. Trong này, liền bao quát thu thập tình báo hải quân, thế giới chính phủ cùng tứ hoàng các gián điệp. Màn ảnh nhất chuyển về tới Tần Vũ cùng Gilder Tesoro hai người đối kháng địa phương. Tần Vũ nhìn thấy Hoàng Kim Cự Nhân muốn từ không trung chạy trốn, há lại sẽ khiến nó thực hiện được. Muốn chạy, không có cửa đâu. Thiên Lorenz võng, theo Tần Vũ một tiếng quát chói tai, hoàn toàn thể lôi thần Suzenu thân đột nhiên thả ra đại lượng lôi điện nhanh chóng đuổi theo, thậm chí lập tức cũng đã vượt qua Hoàng Kim Cự Nhân. Ngay sau đó, lôi điện đột nhiên trên không trung khuếch trương tản ra, sau đó dĩ nhiên hình tuất một cái trương to lớn hàng rào điện, đem to lớn Hoàng Kim Cự Nhân, không phải là đem chọn cái cổ lan Tesoro đều che phủ ở trong đó. Chỉ bằng cái này cũng muốn bao phủ ta Hoàng Kim Cự Nhân. Gilder Tesoro thấy thế lạnh rên một tiếng, chó cùng rứt dậu phía dưới. Hắn cũng không để ý nhiều như vậy, dĩ nhiên hạ lệnh Hoàng Kim Cự Nhân, khiến nó mạnh mẽ phá tan hay là Thiên Lorenz võng. Nhưng kế tiếp, Lệnh Gilda Tesoro cũng không nhịn được cảm thấy sợ hãi sự tình xảy ra. Hàng rào điện dù sao cũng là từ lôi điện cấu trúc mà thành, cũng không phải thật sự là võng, cho nên hoàng kim cự nhân dĩ nhiên thuận lợi xuyên qua hàng rào điện. Chỉ là một giây kế tiếp, hoàng kim cự nhân đột nhiên từng khối nứt ra, hóa thành hàng ngàn hàng vạn khối. Thì ra, hoàng kim cự nhân đang xông qua Thiên Lawrence võng thời điểm, nhìn như không bị thương chút nào, kỳ thực đã sớm bị lôi đình chi lực cho thiết cắt trở thành hàng ngàn hàng vạn khối. Coi như những thứ này thật nhỏ hoàng kim hộp cũng không có bạo tạc. Thế nhưng Gilda Tesoro muốn đem nó nhóm toàn bộ cho hóa thành thể lưu, sau đó tái ngưng tụ ra nhất tôn mới hoàng kim cự nhân. Nói vậy được tiêu hao hắn không ít thực lực. Vô liêm sỉ. Gilda Tesoro nhìn một màn này, biểu hiện trên mặt như trước bình tĩnh, thế nhưng tâm lý kỳ thực đã hoảng sợ được một. Không nghĩ tới, hắn không muốn hoàng kim cự nhân bị lôi y thiết cắt thành khối vụn. Kết quả, nhưng vẫn là chạy không khỏi bị thiết cắt thành khối vụn vận mệnh. Hắn cũng không muốn lần nữa tiêu hao đại lượng thể lực và tinh thần lực dùng để ngưng tụ hoàng kim cự nhân. Nói thật, thực lực của hắn cũng không cho phép hắn loạn như vậy tới. Dưới sự tức giận, Gilda Tesoro thẳng thắn một đâm lao thì phải theo lao, đem hết thảy bị thiết cắt thành khối vụn hoàng kim toàn bộ hòa tan trở thành thể lưu. Ha ha ha, các người sau khi chết có thể ngàn vạn lần không nên oán ta. Muốn oán liền oán trước mắt các ngươi người này a. Hoàng kim hải dương, theo Gilda Tesoro phát sinh mất trí tiếng cười lạnh, cả thành phố hoàng kim, trừ hắn ra trên tay xứng mang 5 kim chiếc nhẫn ở ngoài, dĩ nhiên toàn bộ đều hóa thành thể lưu. Có chút du khách trên người dây chuyền vàng, chính là ở cổ Lan Tesoro tiệm vàng bên trong mua. Dĩ nhiên, đã ở Gilda Tesoro năng lực dưới ảnh hưởng, hóa thành hoàng kim thể lưu. Đây là tình huống gì? Ta dây chuyền vàng, ta dây chuyền vàng, ta hoàng kim, trời ạ, đây là cái gì? Hoàng kim sóng lớn sao? Hoàng kim sóng thần a. Vậy các ngươi còn lo lắng, chạy mau a, không cần lo cho dây chuyền vàng, muốn sống cũng nhanh chạy a. Cái này 477 phút chốc, trên khán đài khán giả đều điên rồi. Bọn họ chứng kiến một đảo có ít nhất 20 thước cao sóng biển đang hướng bọn họ cuốn tới. Hơn nữa, đây không phải bình thường sóng biển, mà là từ hoàng kim sóng biển. Đương nhiên, đây vẫn chỉ là đến khán đài hoàng kim sóng biển cao độ. Điểm kết thúc chỗ, hoàng kim sóng biển cao độ, thậm chí cao tới 100 mét, trực tiếp một tay lấy hoàn toàn thể lôi thần Suzanu thôn phệ. Hoàn toàn thể lôi thần Suzanu bị hoàng kim sóng biển thôn phệ sau đó, trong nháy mắt đã bị hoàng kim đồng hóa, sau đó không thể động đậy nữa, chìm vào sâu đậm hoàng kim trong đại dương. Cái này, ỷ vào Kenbunsoku Haki biết trước nguy hiểm năng lực, cùng phiêu phiêu quả thực năng lực, Tần Vũ đã sớm bay lên trên cao, tránh thoát 100 mét hoàng kim sóng lớn. Thế nhưng nhìn phía dưới, hoàng kim hải dương, hắn vẫn sợ ngây người. Đương nhiên, Tần Vũ kinh ngạc không phải Gilda Tesoro một chiêu này cường hãn, mà là kinh ngạc hắn cất giữ hoàng kim chi nhiều. Dĩ nhiên nhiều đến đủ để chế tạo ra một mảnh hoàng kim đại dương tình trạng. Quả nhiên không hổ là nắm trong tay toàn bộ thế giới 20% belly nam nhân. Thật đúng là không đem hoàng kim làm hoàng kim a. Nghĩ vậy, Tần Vũ nở nụ cười. Có như thế đại lượng hoàng kim làm chống đỡ, nói vậy sau này, hắn bất kể là còn nhiều hơn số lượng chế tạo hòa bình người chủ nghĩa, còn là muốn lớn mạnh ma nhân đoàn hải tặc thực lực và thế lực, đều sẽ nước chảy thành sông. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.